Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, bao phủ diện tích không có khác nhau à. Hô, nữ hài thu công, ấn xuống váy, người chồng thấy rồi, nữ hài mặt ửng hồng. Không có, Lâm Phi phàm thân là chính nhân quân tử sao có thể nói thấy được đâu. Khẳng định thấy được, nữ hài bĩu môi. Lâm Phi phàm suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, cô em, ta hỏi ngươi một vấn đề này làm phức tạp ta rất lâu. Lâm Tử Lâm tưởng rằng đứng đắn gì vấn đề, mặt cũng không đỏ, gật gật đầu, vấn đề gì, người nói, các ngươi nữ hài tử ăn mặc bikini ra ngoài làn da bại lộ diện tích gần như vượt qua 80%, các ngươi đều không sợ xấu hổ. Vừa mới chỉ là váy xốc lên mà thôi. Vì cái gì ngươi sẽ khẩn trương như vậy? Dù sao vô luận là áo tắm vẫn là sọc trắng xanh. Ngoại trừ tài liệu bên ngoài, bao phủ diện tích không có khác nhau à? Lâm Phi phàm hết sức nói nghiêm túc. Còn dám nói ngươi không nhìn thấy. Lâm Tử Lâm tức giận mở to hai mắt nhìn. Khụ khụ, xin mời bảo trì tại học thuật phương diện. Lâm Phi phàm cười nói. Nếu quả như thật muốn nói lời, kia chính là ta nhường ngươi xem, cùng không có đi qua cho phép vụng trộm xem khác nhau. Lâm Tử Lâm nói, ngô, được a, thật có lỗi, ta không có đi qua cho phép trộm nhìn lén sọc trắng xanh. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Lâm Tử Lâm bịt lấy lỗ tai chạy mấy bước, lại xoay người lại, kêu một tiếng, sắc lang. Lâm Phi phàm nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cái mông của mình. Hai ta xem như hòa nhau. Lâm Tử Lâm toàn bộ mặt đều đỏ đến phát tím. Nàng vốn cho là chuyện này đã qua. Lại không nghĩ rằng nguyên lai chờ ở tại đây nàng đâu. Sắc lang. Đừng hy vọng ta bảo kê ngươi. Lâm Tử Lâm hầm hừ chạy. Lâm Phi phàm cười hắc hắc. Quay người tiếp tục xem những người tuổi trẻ kia đi đua xe. Sai. Biểu kiếm. Không khí này tràn ngập nước biển dâm đãng, tốc độ cùng kích tình, cùng với mùi thuốc súng, ưa thích đi đua xe cùng biểu phi kiếm người cơ bản đều có một cổ bạo tính tình. Thê đội thứ nhất ba người trẻ tuổi ngươi truy ta đuổi, không ngừng đuổi theo vị trí thứ nhất, nhưng mà phía trước nhất người kia không ngừng bày chuyển động thân thể, không cho người phía sau có cơ hội vượt qua đi, đằng sau hai người tròng mắt đỏ bừng. Một người trong đó đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tốc, sau một khắc, chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, hạng nhất cùng ra tốc người kia đụng vào nhau, cùng một chỗ lăn lộn rơi vào trong nước, người chung quanh chẳng những không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại hoan hô lên. Ước chừng mấy giây về sau, trong nước hiện lên hai cái bọt khí, hai người kia đứng tại riêng phần mình bọt khí bên trong chỉ đối phương chửi rủa. Đi vào trên thuyền, hai người quần áo ướt đẫm, bỏ xuống phi kiếm xoay đánh nhau. Không có linh khí, không có công pháp, thuần túy dựa vào nắm đấm độ cứng. A, cái này ta thích, Lâm Phi phàm lập tức đưa tới. Hai người đều đến từ gia tộc, ấn lý thuyết hẳn là có một ít không tầm thường bản lĩnh mới đúng. Nhưng mà nhìn qua bình thường hẳn là càng nhiều là vội vàng tu luyện linh khí. Không có thời gian tu luyện đi tu luyện công phu quyền cước. Dù sao hai người đánh một chút không đặc sắc. Túm tóc, nhéo lỗ tai. Một người thậm chí còn há mồm cắn người. Hạng gì thảm liệt. Rất nhanh. Hai phe phụ huynh tới. Tách ra hai người. Nghiêm khắc gian dạy. Cho đối phương xin lỗi. Từ đầu tới đuôi. Hòa hòa khí khí. Quả nhiên này mới là mọi người tộc ở giữa hẳn là có thái độ đi. Mặc kệ phía sau làm cái gì, mặt ngoài phong độ không thể ném. Lâm Phi phàm còn tại cảm khái, cái mông của mình đột nhiên lại bị người vỗ một cái. Lâm Phi phàm quay đầu, lại thấy vẫn là Lâm Tử Lâm. Nàng khoe khoang giơ tay, cười quay người chạy vừa nói, người mơ tưởng kiếm lời ta tiện nghi. Sắc lang, Lâm Phi phàm mỉm cười, nhà đầu này đường đi hết sức dã a. Người tính cách này có thể tu luyện tốt hàn băng loại công pháp sao? Bên này vấn đề giải quyết. Phi kiếm tranh tài vẫn còn tiếp tục. Thứ này là thật kích thích. Hai cái đánh nhau chẳng những không có để cho người ta lùi bước, ngược lại càng thêm giờ hơn cháy mọi người kích tình. Trần Gia Hào không biết lúc nào cũng bu lại. Ta liền biết, người này sợ người, mặc dù mình không dám đi đua xe, liền thích xem, người không sợ ngươi lên a. Lâm Phi Phàm phản kích, đại ca ngươi ta điều kiện gì đều có, vấn đề duy nhất là không có phi kiếm. Lâm Phi Phàm khóe miệng lộ ra cười lạnh, đem Trần Gia Hào đầu tách ra đi qua, đang đánh cực cuộn một bên bày biện một vũ khí giá đỡ. Phía trên sặc sỡ lóa mắt mang lấy mười mấy thanh phi kiếm. Bên cạnh còn có một hàng chữ, cái kia chữ còn mang theo cầu vồng đặc hiệu, tranh tài chuyên dụng phi kiếm cho thuê. Đến, đại ca, Lâm Phi Phàm làm một cái xin mời thủ thế. Huynh đệ, ngươi quên đại ca ngươi người bố trí bên trong có một cái ẩn tàng thuộc tính. Trần Gia Hào nghiêm, túc nói, sợ, ta sợ độ cao, phi, dù sao hai người này cũng chỉ là ngoài miệng hoa hoa. Trên thực tế ai cũng không biết, huynh đệ, người nếu là thật tâm cảm thấy hứng thú, năm nay vòng quanh trái đất phi kiếm giải thi đấu, người có hứng thú xem sao? Trần Gia Hào quả quyết đánh một chút xóa, vòng quanh trái đất phi kiếm giải thi đấu. Đúng vậy, hội tụ toàn thế giới hết thảy quốc gia đỉnh cấp phi kiếm đua tốc độ cao thủ. 12 cái phân trạm thi đấu, từng phân trạm 4 trận đấu, là trên thế giới cấp cao nhất phi kiếm đua tốc độ thi đấu. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Người nghe nói qua cây lan tử La Vĩnh Hằng vườn hoa sao? Cũng không có, cho nên nói, người chưa nghe nói qua nhiều chuyện, không cần quá để ý, liền hỏi ngươi có hứng thú không? Nói nhảm, đương nhiên là có hứng thú, liền sợ không có thời gian, có hứng thú liền tốt, dù sao mỗi tuần đều có tranh tài. Ngươi có khả năng tùy thời đi xem. Trận đấu này có cái gì xem chút sao? Xem chút, tốc độ nhanh, mạo hiểm, kích thích, cùng với tại cao tốc vận động bên trong trên không chiến đấu. Đương nhiên, nếu là theo vĩ mô đi lên nói, năm nay xem chút ước chừng liền là ngoại quốc quân đoàn khoa học kỹ thuật lần nữa tăng lên. Tài liệu mới ứng dụng khiến cho bộ phận phi kiếm tại số liệu phương diện càng thêm ưu tú. Trung Quốc truyền thống luyện khí nhu cầu cấp bách tranh tài chứng minh thực lực bản thân. Còn có liền là Trung Quốc hắc mã tiểu tướng An Nhược Kỳ có thể hay không phục chế năm ngoái kỳ. Tích, biết nhiều như vậy, nguyên lai ngươi vẫn là lão kiếm mê a. Đó là nhất định, đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên một hồi rối loạn. Sau đó nghe được trong đám người có người hô, An Nhược Kỳ, Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào liếc nhau. Trùng hợp như vậy, phương xa, một thiếu niên nghiêm mặt từ trong đám người xuyên qua, cùng người mướn được mũ giáp cùng chế phục khác biệt. Trong tay hắn bưng lấy mũ giáp của chính mình, ăn mặc mang theo đặc biệt kết cấu chế phục. Chế phục bên trên còn có đủ loại nhà tài trợ tên. Hắn tới đến thuê phi kiếm địa phương mướn một thanh phi kiếm. Yên lặng đi vào điểm xuất phát, mà vốn là đang ở tranh tài một đám người lập tức đều ngừng lại. Làm Senna chuẩn bị bắt đầu thời điểm tranh tài, ngươi có mặt mũi gì chiếm đường đua? Dừng lại, nhưng không ai rời đi. Bọn hắn đều đứng tại điểm xuất phát bên trên, kích động, nhìn một chút, cái gọi là phi kiếm tranh tài là như vậy, An Nhược Kỳ thản nhiên nói. Đây là một trận căn bản không có tất yếu hình dung tranh tài. Đơn phương nghiền ép kết quả, hết thảy 10 vòng tranh tài. Làm An Nhược Kỳ chạy xong, những đối thủ của hắn lại còn có thể còn lại 4 vòng. Tuyển thủ chuyên nghiệp dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp a. Lâm Phi Phàm cảm khái, kích thích a, nhìn một chút tốc độ kia. Trần Gia Hào một mặt xúc động, An Nhược Kỳ lại tới đây trả về phi kiếm. Trần Gia Hào trực tiếp vọt tới, hoàn toàn không thấy đối phương cái kia tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Lấy ra một tấm ép dây giải thi đấu Trung Quốc bản tuyên truyền áp phích, đó là An Nhược Kỳ là muốn nhân vật áp phích, thần tượng, cầu ký tên, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.